Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiến Nguyệt kinh hãi đến mất hồn, ngỡ ngàng nhìn Trình Du Lễ, đẩy nhẹ vai anh, hạ giọng hỏi cực nhỏ, sao anh lại ở đây? Trình Du Lễ nhẹ nhàng đáp, đến thăm mẹ em, sao anh không báo trước với em một tiếng? Tần Kiến Nguyệt vội đứng dậy, quay đầu nhìn tấm rèm buông lấp lánh ánh sáng bên ngoài. May mà không ai để ý đến góc nhỏ nơi hai người lén lút thân mật. Trình Du Lễ nhìn vào mắt cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt khóe môi cô, bởi vì anh không muốn cứ mãi vụng trộm cùng em. Tần Kiến Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm, vậy anh cũng đừng có bất ngờ tập kích chứ. Cô khẽ kéo góc áo anh, đề nghị, ra ngoài nói chuyện được không? Ừ, anh bình thản gật đầu. Hai người một trước một sau bước đi trên hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa vuông, kéo dài bóng dáng phía sau, phủ lên người Tần Kiến Nguyệt. Cô không quen cảm giác anh đi phía sau mình, thế nên Tần Kiến Nguyệt chậm bước lại, đi song song với Trình Du Lễ. Ngoại hình anh nổi bật rực rỡ, luôn đứng dưới ánh đèn sân khấu, thu hút ánh nhìn. Lần này, ngay cả Tần Kiến Nguyệt cũng trở thành tâm điểm của ánh sáng. Cô tìm một lối thoát hiểm kín đáo, nơi chẳng có nổi một ngọn đèn. Trình Du Lễ cảm thấy cô cẩn thận đến mức buồn cười, nhưng vẫn lịch sự đóng cửa lại, thỏa mãn tâm tư kỳ lạ của cô. Cánh cửa khép lại, cắt đứt tia sáng cuối cùng, mang đến cảm giác kích hát thí, si ết như thể đang lén lút vụng trộm. Em không giải thích chút sao? Trình Du Lễ tựa vào lan can cầu thang, tay đút túi quần, lười nhác cất giọng, ngữ điệu không nặng nhưng vẫn khiến Tần Kiến Nguyệt có chút chột dạ. Cô cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi bị trách phạt, ủ rũ nói, là đối tượng xem mắt của em. Anh đáp, anh đoán được rồi. Sau khoảnh khắc im lặng đầy suy tính, Tần Kiến Nguyệt bước đến gần anh hơn, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh. Anh giận rồi, lần này cô không hỏi, mà là khẳng định. Trình Du Lễ khẽ cười khổ, em nói xem, anh có nên giận không? Anh có thể hiểu tâm tư e dè của con gái, không muốn công khai mối quan hệ quá sớm cũng là điều bình thường. Nhưng đến nước này rồi, đối tượng xem mắt của cô còn xuất hiện trước mặt phụ huynh, chẳng khác nào một lưỡi kiếm treo lơ lửng trên đầu anh. Anh không thể hiểu nổi tại sao cô lại muốn giấu kín mối quan hệ của họ như vậy. Anh không muốn bị che giấu. Ai mà cam lòng làm một tình nhân trong bóng tối. Dù anh vốn là người không tranh không đoạt, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không kiêu hãnh. Tần Kiến Nguyệt cũng hiểu điều đó. Cô siết chặt cổ tay anh hơn một chút, im lặng hồi lâu rồi nhẹ giọng nói, để em dỗ anh nhé. Nghe giọng cô mềm mại dịu dàng, cơn giận trong lòng Trình Du Lễ cũng dịu đi. Anh nhướng mày, thử xem. Trong bóng tối, sự can đảm của cô như được phóng đại. Cô vươn tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, ngước lên hôn, đôi môi mềm mại chạm vào cằm anh. Cô thất bại, nhỏ giọng than thở, em không với tới. Anh cúi đầu xuống đi. Trình Du Lễ cuối cùng cũng bật cười. Anh dùng lòng bàn tay nâng eo cô lên, ép cô vào góc tường, cúi đầu hôn xuống, một nụ hôn đẫm hương dừa lan tỏa. Tần Kiến Nguyệt lần này chủ động hơn một chút, mạnh dạn ngậm lấy môi anh, đổi lại là một sự tiến công cuồng nhiệt và mạnh mẽ hơn. Bả vai cô bị áp sát vào tường, từng đợt ta, ích thí, si ết cuộn trào, nụ hôn sâu đến mức khiến cô cảm thấy tê dại xương cốt. Hơi thở anh nóng rực, thân thể họ kề sát, dây dưa quấn quýt chưa từng có. Giữa chừng, Tần Kiến Nguyệt không nhịn được mà khẽ mở mắt. Cô muốn nhìn thấy Trình Du Lễ hôn mình, cảm giác hạnh phúc được lấp đầy trong tim. Nụ hôn dài, không bị ai quấy dày, kéo dài rất lâu. Cuối cùng, đôi môi của Tần Kiến Nguyệt được buông ra, Trình Du Lễ nhẹ nuốt xuống, mở mắt liền bắt gặp đôi mắt cô đẫm sương, tràn đầy vẻ mong manh đáng thương. Anh khẽ cười, giọng điệu có chút tinh quái. Đây mới là cách dỗ người đúng đắn. Học được chưa? Tần Kiến Nguyệt ngượng ngùng vùi trán vào vai anh. Một lúc lâu sau mới khe khẽ nói. Xin lỗi, em không cố ý. Trình Du Lễ nâng mặt cô lên. Nhìn thẳng vào mắt cô. Xin lỗi vì điều gì? Bởi vì, cô khẽ run rẩy hàng mi. Ở bên anh, em không có cảm giác an toàn. Từ đầu đến cuối, tất cả đều là cô đơn phương. Yêu thầm, lén lút quan sát, tâm trạng lúc lên lúc xuống. Tất cả như một vở kịch một vai. Mọi thứ đều bị nhét vào một chiếc hộp kín. Dù có gõ thế nào, cũng chẳng nhận được chút hồi đáp nào. Thứ tình cảm này vừa chân quý, vừa mơ hồ. Cô chưa từng mở chiếc hộp ấy ra cho ai xem. Cũng không muốn công khai chút hạnh phúc nhỏ bé mà cô khó khăn lắm mới nắm được. Cô sợ sẽ đánh mất nó. Trình Du Lễ có chút khó hiểu. Cảm giác an toàn, Tần Kiến Nguyệt bối rối. Không thể kìm nén được nữa. Liền nói bừa, em cũng không biết nữa. Một ngày nào đó, anh có thể chơi chán rồi không cần em nữa thì sao? Em nói cái gì? Anh có chút kinh ngạc. Khẽ véo má cô, nghiêm túc hỏi lại, anh đang chơi đùa với em sao? Tần Kiến Nguyệt không đáp. Lúc này, Trình Du Lễ lấy điện thoại ra xem. Có vẻ như có chuyện gấp cần giải quyết. Anh vừa xử lý vừa hỏi. Em định ở đây đến mấy giờ? Tần Kiến Nguyệt trả lời. Mẹ em sáng mai xuất viện. Tối nay em ở lại bệnh viện. Anh gật đầu. Vậy chờ anh. Tối anh đón em đi ăn. Anh sắp đi à? Đến trường Tam Trung gần đây. Anh phải đi họp phụ huynh cho cháu gái. Tần Kiến Nguyệt nói. Vậy anh đi đi. Nhưng Trình Du Lễ nói xong cũng không vội rời đi. Tần Kiến Nguyệt định mở cửa. Lại bị anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay. Cô nghiêng người về phía trước. Bị anh kéo vào lòng. Trình Du Lễ đặt tay lên sau gáy cô. Nhẹ nhàng vu, ốt ve tóc. Như đang trấn an cô. Không vội, vẫn còn một chút thời gian. Giọng anh trầm ấm, động tác lại dịu dàng. Anh khẽ xoa đầu cô. Ôm một cái, anh cao, vóc dáng cũng đẹp. Ôm vào thật thoải mái. Tần Kiến Nguyệt thuận thế vùi mặt vào lồng ân. Ực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Một lúc lâu sau, Trình Du Lễ lên tiếng. Muốn cảm giác an toàn đúng không? Anh nhẹ giọng hỏi, để anh nghĩ cách. Tần Kiến Nguyệt trở lại phòng bệnh. Vương Thành vẫn đang trò chuyện với mẹ cô. Nói chuyện rời rạc, gương mặt cô vẫn còn vương chút ửng đỏ. Cả người như mang theo nỗi bận tâm. Cô không còn tâm trạng tham gia cuộc trò chuyện. Chỉ ngồi xuống chiếc ghế sofa mà Trình Du Lễ vừa ngồi lúc nãy. Hồi lâu không động đậy. Có người bước vào, là A Tân. Mang đến một ít quà tặng và đưa cho cô ở cửa. Cô mở ra xem, bên trong là tổ yến thượng hạng và cá hoa keo quý giá. Cô cảm ơn nhưng cũng không cố chấp trả lại. Sau đó, cô xuống lầu mua ít đồ ăn nhẹ cho mẹ. Trong lúc vô thức đi bộ, cô lại đến trước cổng trường Tam Trung, đối diện Bệnh viện Nhân dân. Lâu rồi cô không quay lại đây. Đến giờ tan học, cổng trường vẫn đông đúc như trước. Giờ này, những học sinh đi xe đạp là người chiến thắng. Thoải mái len lỏi qua dòng xe cộ. Đồng phục đã đổi sang kiểu mới. Trắng muốt một màu, sạch sẽ như thanh xuân không vướng bụi trần của bọn họ. Một cậu nam sinh đạp xe địa hình. Lướt qua một cô gái. Tiện tay kéo lỏng đuôi tóc buộc của cô ấy. Cô gái hét lên, cậu đáng ghét quá đấy. Rồi vừa tức giận vừa bật cười, chạy đuổi theo, nhảy lên xe cậu ta. Tần Kiến Nguyệt nhìn cảnh ấy, không nhịn được mà mỉm cười. Cô băng qua đường, bước vào trong trường, dãy nhà dạy học tắm trong ánh hoàng hôn, phủ lên một màu vàng nhạt rực rỡ. Loa phát thanh trong trường đang phát một bài hát về mùa tốt nghiệp. Cô lặng lẽ đi ngược dòng người lên lầu, không còn ai để chờ đợi. Không có ai để tìm kiếm. cũng chẳng cần vội vàng vào lớp làm bài kiểm tra. Bước chân cô dường như không có mục đích. Cô nhìn bảng tin, ngắm gương mặt xa lạ của những học sinh trên đó. Những cái tên mà trước kia chỉ cần lướt mắt là chú ý ngay. Nay đã chẳng còn nữa. Cô cũng không biết mình đang lơ đãng nhìn cái gì. Chỉ cảm thấy thanh xuân của mình như đã thuộc về một thế giới khác. Nhưng rồi, ánh mắt cô dừng lại ở bóng dáng người ấy. Tim bất giác nhói lên một nhịp. Cơn đau nhẹ quét qua. Xua tan đi hết mệt mỏi trong người cô. Ánh nhìn trở nên tỉnh táo. Bước chân cũng dè dặt hơn. Ở cửa một phòng học trên tầng 3, cô gặp lại Trình Du Lễ. Trước mặt anh là hiệu phó. Hai bên tóc đã điểm bạc. Toàn là người quen. Dù bây giờ anh đã khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, quần tây chỉnh tề, trông lịch sự và chững chạc, nhưng dáng vẻ quen thuộc cùng nụ cười nhàn nhạt ấy lại khiến cô thoáng như quay trở về quá khứ. Hành lang lúc này đã vắng người, đa số phụ huynh đều đang dắt con rời khỏi khu vực. Tiếng ồn ào rải rác, trong những âm thanh ấy, Trình Du Lễ bất chợt nhận ra bóng dáng cô. Hơi nghiêng đầu nhìn sang, bên cạnh anh là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa. Có lẽ chính là cháu gái của anh. Ánh mắt anh di chuyển, hai người đang trò chuyện với anh cũng quay sang nhìn theo. Tần Kiến Nguyệt không thể trốn được, đành phải bước đến chào hỏi. Khoan đã, hiệu phó họ gì nhỉ? Trình Du Lễ mở miệng giới thiệu. Thầy Ngô, tạ ơn trời đất, thầy Ngô, đã lâu không gặp à? Lúc trước, Tần Kiến Nguyệt từng bị mời đi hát phục vụ không ít lần trong các buổi sự kiện của trường. Nhờ đó mà hiệu trưởng có chút ấn tượng về cô. Tần Kiến Nguyệt phải không? Thầy vẫn nhớ em đấy. Em hát kinh kịch rất xuất sắc. Cô cười ngượng. Thầy quá khen rồi à? Em không giỏi đến thế đâu. Sao lại không giỏi? Hiệu phó đẩy gọng kính. Thầy nhớ sau đó em thi vào trường nghệ thuật đúng không? Dạ, em vào trường hí kịch. Trình Du Lễ không chen vào câu chuyện, bình thản nhìn cô. Ồ, chị gái là bạn gái của chú em à? Trình Tự Ninh không kiềm được sự tò mò, thò đầu qua hỏi. Trình Du Lễ cuộn tờ giấy kiểm tra toán được 52 điểm trong tay lại, cốp một cái gõ lên trán Trình Tự Ninh, khiến cô bé lùi lại. Cô bé ôm lấy trán kêu lên. Ôi, hiệu trưởng Ngô xoa xoa tay. Vậy được rồi, rồi nói với đứa trẻ. Em về nhà củng cố lại kiến thức cơ bản, làm theo kế hoạch mà cô giáo đã sắp xếp. Đừng chơi với mấy đứa bạn xấu nữa. Đừng có chép bài, nghe rõ chưa? Lại nói tiếp, nhà đầu này này vẫn còn rất nhiều không gian tiến bộ. Vấn đề chính của nó bây giờ là không tập trung vào học hành. Nếu cần, thầy có thể mời thêm vài giáo viên để kèm cặp thêm cho nó. Câu này là nói với Trình Du Lễ. Anh khẽ, dạ, một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói. Xem bố mẹ con bé sắp xếp thế nào đi à? Được được được. Hiệu trưởng Ngô nói, thầy còn chút việc, không tiễn hai người nữa. Hai người đi từ từ nhé. Trình Du Lễ đáp, hẹn gặp lại thầy, sau khi hiệu trưởng Ngô rời đi. Trình Tự Ninh lại chạy tới. Trình Du Lễ chỉ vào lớp học nói, về làm bài đi, không có việc gì cho cháu đâu. Trình Tự Ninh, hả, chú không định mời cháu đi ăn cơm à? Căng tin không đủ cho cháu ăn hả? Trình Du Lễ không muốn cầm tờ giấy xấu xí của cô bé thêm một giây nào nữa, vội vàng gấp lại nhét vào túi áo đồng phục, lẩm bẩm chửi, còn chút tự trọng nào không vậy? Tần Kiến Nguyệt nhìn vẻ mặt ấm ức của Ninh Ninh, giải vây nói, thực ra có thể cùng nhau đi ăn mà. Trình Du Lễ nói, đừng chiều nó, anh quay người đi xuống lầu. Tần Kiến Nguyệt đi theo, lại ngoái đầu nhìn lại. Trình Tự Ninh ngoan ngoãn trở lại lớp học sửa bài. Hôm nay là hạ chí, trời tối rất muộn, gần 8 giờ tối mới chập choạng tối. Xe của anh đỗ bên ngoài. Hai người đi tắt qua sân vận động. Đội điền kinh vừa kết thúc buổi tập. Khu sân vận động này, cái khán đài cao này, nếu chúng có mắt, có chi nhớ, chúng sẽ chứng kiến bao nhiêu bi kịch và viên mãn. Vốn không phải người thích xuất đầu lộ diện, Tần Kiến Nguyệt đã đứng dậy khi giáo viên hỏi ai muốn cầm cờ trong lễ khai mạc đại hội thể thao. Cô nói rằng cô muốn thử một lần, để có thể mỗi ngày sau giờ học có 2 tiếng tập luyện. Cô có thể nhân cơ hội tập dượt cùng nhau, ngắm nhìn Trình Du Lễ trong đội bảo vệ quốc kỳ thêm vài lần. Đến giờ cô vẫn nhớ khoảng thời gian đó, đài phát thanh của trường mỗi ngày phát bài hát gì, giai điệu quen thuộc vang lên, những chi tiết vụn vặt cứ lặp đi lặp lại. Trình Du Lễ đi hơi nhanh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Thực ra cũng không phải đi nhanh, chỉ là chân anh dài, nên bước dài hơn. Tần Kiến Nguyệt đi phía sau anh. Trong những lần theo sau trước đây, nếu không chạy một đoạn thì cô không thể theo kịp tốc độ đi của anh. Chẳng mấy chốc khoảng cách giữa hai người sẽ bị kéo xa. Anh nhận ra điều đó, liền dừng chân đợi cô. Em muốn ăn gì? Tần Kiến Nguyệt nhớ đến một nơi. Cổng trường có một quán ăn gia đình rất ngon. Anh còn nhớ không? Có chút ấn tượng, nhưng anh suy nghĩ một chút. Em chắc chắn muốn ăn món này. Tần Kiến Nguyệt tò mò. Hả? Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Trình Du Lễ cười một tiếng. Không có gì, chỉ là em bỏ lỡ một cơ hội để bóc lột anh thôi. Tần Kiến Nguyệt mỉm cười. Ai thèm một bữa ăn của anh chứ? Tay cô được anh nắm lấy. Hai người cùng nhau đi vào ngõ hẻm. Tên quán là Món Ăn Của Mẹ, là nơi cô gặp anh lần cuối cách đây 8 năm. Cũng là ngày hạ chí, anh trở lại trường để tham dự lễ tốt nghiệp. Cũng là 8 giờ tối khi trời chập choạng tối. Tần Kiến Nguyệt để tóc dài từ học kỳ 2 năm lớp 10. Dài đến mức có thể buộc được. Nhưng cô chỉ buộc một cái đuôi nhỏ như đuôi chim sẻ sau gáy. Để tiện lợi, không phải để làm đẹp. Cái đuôi nhỏ vểnh lên. Cô vừa cắm cúi ăn cơm vừa cố gắng học thuộc từ vựng. Chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ năm lớp 10. Cuốn sổ từ vựng cầm tay đầy những vòng tròn và nét bút cũ kỹ. Những tờ giấy ngả màu vàng được lật đi lật lại. Tần Kiến Nguyệt gặm một miếng ức gà khó nuốt. Trong lòng âm thầm nhẩm. Discreet, discreet, tách biệt, tách biệt. Một mùi hương hoa nhài nồng nặc lọt vào khoang mũi. Kích, hát thí. CS vỏ não cô như một tín hiệu cảnh báo. Có người đẩy cửa bước vào. Chuông gió reo lên. Nhiều anh chị cao lớn bước vào, khiến quán ăn vốn chỉ có một mình cô trở nên ồn ào. Giọng của Hạ Tịch vang lên. A Lễ, cậu muốn ăn gì vậy? Tần Kiến Nguyệt nuốt miếng ức gà, đặt cuốn sách từ vựng lên đùi. Cô sợ hành động này của mình trông thật nực cười. Cô cũng cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn bất kỳ ai ở đây. Trình Du Lễ chỉ lười biếng nói. Tùy tiện đi. Tần Kiến Nguyệt không ăn nữa. Cô lấy khăn giấy lau khóe miệng, lau đi lau lại, đổi 3 tờ giấy mới cảm thấy vừa ý. Cô để ý thấy bóng người cao lớn kia ngồi xuống bàn phía trước bàn của cô. Tần Kiến Nguyệt chợt nhận ra điều gì đó. Anh sắp tốt nghiệp rồi. Từ nay về sau, núi cao sông dài, nỗi nhớ của cô sẽ bị chôn vùi theo sự ra đi của anh. Lén ngước mắt lên, muốn can đảm nhìn mặt anh lần cuối. Khi cô ngẩng đầu lên, khoảnh khắc đó liền bị cô gái đứng trước mặt Trình Du Lễ bắt gặp. Lại là ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua người cô, khiến Tần Kiến Nguyệt nhất thời hoảng loạn. Trình Du Lễ đã ngồi xuống ở vị trí trong góc khuất nhất. Lờ mờ cô nghe thấy có người hỏi anh về việc điền nguyện vọng đại học. Nguyện vọng 1 của cậu là trường nào vậy? Anh thản nhiên đáp. Chờ xác định rồi sẽ nói với cậu. Anh bắt chéo chân, chống cằm, một tay nhàn nhã lướt điện thoại. Mấy cô gái đi cùng anh đều mặc quần sót ngắn, kiểu dáng đẹp mắt. Tần Kiến Nguyệt cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân trắng nõn, thon dài của họ. Cô buông đũa, nắm lấy quai cặp, chuẩn bị rời đi. Nhưng trong thoáng chốc, ánh mắt cô vẫn luyến tiếc dừng lại trên người anh. Thế nhưng, Trình Du Lễ vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại. từ đầu đến cuối không hề ngẩng lên. Tiếng trò chuyện ríu rít, trong trẻo của những cô gái kia vang lên trong không gian. Nhưng đối với Tần Kiến Nguyệt mà nói, đó lại là những âm thanh chói tai đến lạ thường. Những người bạn bên cạnh anh, có lẽ chỉ là những vị khách qua đường trong cuộc đời anh. Hôm nay thân thiết, năm sau đã trở thành người xa lạ. Nhưng Tần Kiến Nguyệt, cô thậm chí còn chẳng phải một vị khách qua đường. Hành lang chật hẹp trong quán ăn khiến từng bước chân của cô trở nên dài đằng đẵng. Ánh mắt cô mang theo hình bóng của anh, nhưng ánh nhìn của anh chưa bao giờ dừng lại nơi cô. Một lần lướt qua nhau bình thường, giống như hàng trăm lần khác trong cuộc sống, lại trở thành lời tạm biệt cuối cùng của cô. Sắp đến cửa, bỗng có ai đó duỗi chân ra, không biết là cố ý hay vô tình. Tần Kiến Nguyệt ngã nhào xuống, mặt úp xuống đất, cằm cô đập mạnh vào bậc thềm trước cửa. Khoảnh khắc đó, cả cơ thể đều tê dại, trái tim nóng bỏng như rơi vào vũng lầy, chìm xuống không đáy, cả quán ăn trong giây lát rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Người phản ứng đầu tiên là một chàng trai đang thảnh thơi gọi món ở quầy. Anh quay đầu, thấy cô gái ngã sóng xoài dưới đất. Lập tức bước tới đỡ cô dậy, giọng nói ấm áp, cậu có sao không, ngã ở đâu rồi, bàn tay đặt lên bờ vai cô. Người này tên là Kỳ Chính Hàn, đối với từng người bạn xung quanh Trình Du Lễ, Tần Kiến Nguyệt đều rất quen thuộc, hoặc đúng hơn là tự cho rằng mình quen thuộc. Cô lập tức vùng khỏi sự quan tâm của anh, cổ họng như bị chặn lại, chẳng thể thốt nên lời, cô chỉ lắc đầu. Lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất, cơn đau rát trong xương cốt khiến cô có cảm giác như đôi chân đang lơ lửng. Chao đảo, tưởng chừng sẽ lại ngã xuống bất cứ lúc nào. Tai cô ù đi, những âm thanh xung quanh dần trở nên xa xôi, kéo dài thành một đường mảnh. Nhưng giữa tất cả, chỉ có một giọng nói trong trẻo vang lên rõ ràng. Có cần đưa đến bệnh viện kiểm tra không? Là Trình Du Lễ. Anh hỏi một câu với vẻ không mấy chắc chắn. Tần Kiến Nguyệt đã đẩy cửa bước ra ngoài. Hơi nóng hừng hực của mùa hè ập vào cô. Xuyên qua tấm kính của quán ăn. Cô quay đầu lại, tham lam nhìn anh lần cuối cùng. Và cùng lúc đó, cô nhìn thấy gương mặt mình đầy máu. Cô và sự nhếch nhác của chính mình đồng hành cùng nhau. Ôm lấy lòng tự trọng đang rỉ máu của bản thân. Tần Kiến Nguyệt đứng trước cửa kính, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ, không biết đang nhìn gì. Chuông gió hình bướm trước cửa lay động, lắc lư va chạm nhau. Đã nhiều năm rồi, thích không? Anh làm cho em một cái nhé. Giọng nói của Trình Du Lễ kéo cô hoàn toàn trở về thực tại. Anh chỉ vào chiếc chuông gió. Tần Kiến Nguyệt lắc đầu, sau đó không nói gì. Chúng ta vào đi. Anh đẩy cửa cho cô. Hôm nay quán ăn có vẻ náo nhiệt. Phần lớn là học sinh. Chỉ có hai người họ là người trưởng thành. Có phần lạc lõng giữa không gian này. Tần Kiến Nguyệt đơn giản buộc tóc lên. Để lộ chiếc cổ trắng nõn. Trình Du Lễ thoải mái ngồi đối diện. Ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc cổ mảnh mai đầy quyến rũ và hàng mi dài cụp xuống của cô. Bàn bên cạnh có mấy học sinh đang bàn về nguyện vọng thi đại học. Bỗng nhiên, anh cất giọng hỏi, nhà em dục kết hôn à? Tần Kiến Nguyệt ngước mắt nhìn anh một cái. Gật đầu, ừ, đúng vậy, sao phải vội vàng thế? Ý anh là cô vẫn còn trẻ. Mẹ em nói công việc đã ổn định rồi, nên muốn em sớm kết hôn. Nếu không sau này sẽ khó tìm được người phù hợp. Hơn nữa, bà ấy rất thích Vương Thành, chính là người đàn ông em đi xem mắt hôm trước. Trình Du Lễ khẽ hồi tưởng, rồi cười nhạt, không rõ ý nghĩa, mẹ em thích anh ta ở điểm nào. Em không biết, chắc vì anh ta giỏi lấy lòng người lớn. Cô đánh dấu mấy món ăn, rồi đưa thực đơn cho bà chủ quán. Trình Du Lễ không bình luận gì, chỉ hơi nhướng mày, rồi chậm rãi nói. Vậy thì anh có lẽ không giỏi khoản đó lắm. Trong lòng Tần Kiến Nguyệt muốn hỏi. Vậy anh giỏi cái gì? nhưng cô không tiếp lời. Lúc nào cũng vậy, nghĩ nhiều nhưng luôn nói ít. Một lát sau, Trình Du Lễ chậm rãi nói tiếp. Anh nói thật nhé, nếu em cưới anh ta, thà em cưới anh còn tốt hơn. Tần Kiến Nguyệt sững sờ, nhất thời không hiểu anh có ý gì. Sau đó, anh bổ sung thêm một câu. Tần Kiến Nguyệt, hay là em lấy anh đi? Giữa không gian chật kín tiếng nói cười của học sinh, giọng anh vang lên không nhanh không chậm, không mặn không nhạt, vẫn là kiểu bình thản khó đoán như mọi khi, nhưng lại có thể dễ dàng nói ra một câu như vậy. Tần Kiến Nguyệt thậm chí còn nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không. Thấy cô ngạc nhiên đến mức đó, Trình Du Lễ chậm rãi nói, chẳng phải em cần cảm giác an toàn sao? Anh cho em. Cô ngập ngừng hỏi lại một câu có phần ngốc nghếch. Anh nói kết hôn, là kiểu kết hôn nào? Chắc không phải là cùng nhau đi hết cuộc đời chứ? Được làm một người qua đường trong cuộc đời anh đã là vinh hạnh của cô. Cô chưa từng mơ tưởng điều đó. Sao anh lại có thể suy nghĩ đến trước cô? Hay đây chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân để chống lại gia đình anh? Có thời hạn nhất định, anh suy nghĩ một lúc. Rồi chậm rãi nói từng chữ một, không phải lén lút mà là cưới hỏi đàng hoàng. Tần Kiến Nguyệt ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt chân thành của anh. Vốn dĩ anh đã đặt khách sạn rồi, nhưng em lại nói muốn ăn ở đây. Trình Du Lễ thò tay vào túi quần, lấy ra một thứ gì đó, bình thản mở ra, đẩy đến trước mặt cô, khẽ cười dịu dàng, vậy thì ở đây cũng được. Tần Kiến Nguyệt nhìn chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện trước mắt. Hồi lâu không thể thốt nên lời. Những năm tháng đã trôi qua bỗng trở nên mơ hồ. Cuộn vào nhau, trải thành một con đường đưa cô quay về quá khứ. Cô lại nhớ rõ mùa hè năm đó. Con hẻm sâu dẫn đến quán ăn. Cô đẩy cửa bước ra. Nhìn thấy bầu trời rực đỏ như lửa. Đó là một hạ trí với bóng cây xanh mướt lay động. Cô ôm lấy chiếc cằm rướm máu, thu lại niềm vui dài đằng đẵng không bao giờ thổ lộ. Cũng nói lời tạm biệt với vầng trăng vĩnh viễn không bao giờ lặn của mình. Cô đã hoàn toàn đánh mất anh, ngay bên ngoài cánh cửa kính rung động bởi chuông gió hình bướm. Dưới cùng một bầu trời rực rỡ như được vẽ bằng những gam màu mạnh mẽ. Cô gái 16 tuổi là Tần Kiến Nguyệt năm đó. Trong hoảng hốt đã quay đầu lại, chỉ để nhìn anh lần cuối cùng. Mà 8 năm sau, cô lại chạm vào lời mời bình thản nhưng đầy mãnh liệt của anh. Đột nhiên, mắt cô đỏ hoe, cách chương.